Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1156, giết không tha, 1, góc truyện audio.com, không, hán tử cường tráng này đang cố gắng chống đỡ, cổ thánh giáo này quá mạnh, có bí thuật có thể liên hệ với linh hồn chúng ta tiêu diệt phân thân khác của chúng ta. Hán tử cường tráng càng nghĩ càng cảm thấy áp lực, hắn vốn là thiên tài trong Kim Dực Quốc, 5 tháng tu hành rất ngắn ngủi đã thành chúa tể, hắn còn kế hoạch cùng thê tử của mình cùng nhau xuất phát tới Thiên Thủy Thành, muốn bái vào Thái Hư Thiên Cung. Không ngờ còn chưa xuất phát đã gặp cổ thánh giáo khủng bố. Không biết Thanh Nhược thế nào, nàng thông minh hơn ta, hẳn là sẽ không xui xẻo bị bắt như vậy đi. Hán tử cường tráng thầm nghĩ, hắn nghiến răng cứng rắn chống đỡ, hiển nhiên hắn tu tâm mạnh hơn so với các chúa tể chung quanh nhiều, còn có thể chống đỡ được. Đồng bá Tuyết Ưng mang theo 2 vị ngoại điện trưởng lão, một đám ngoại điện chấp sự tiến hành hư không độn hành tốc độ cao. Sắp đến rồi, đồng bá Tuyết Ưng truyền âm phân phó, đều chuẩn bị sẵn sàng. Vâng, người người tuân mệnh, lần này là nội điện trưởng lão xuất lĩnh, bọn họ không ai dám buông lỏng chút nào. Vù, rốt cuộc tiến vào trong phạm vi thành trì Kim Dực Quốc rất nhanh, cả đám người bọn Đông Bá Tuyết Ưng chợt xuất hiện ở trên không hoàng cung Kim Dực Quốc. Bọn họ một đoàn này cả thảy 33 vị, mỗi người đều là hư không thần, trong đó hợp nhất cảnh cũng có 2 vị, khí tức tùy ý phóng thích ra. Nơi này lại là trọng địa hoàng cung, Kim Dực Quốc chủ nháy mắt đã phát hiện, sau đó hắn liền mừng rỡ. Vù Kim Dực Quốc chủ mang theo 3 vị hộ quốc trưởng lão lập tức bay đến trời cao cung kính vô cùng. Cung nghênh đặc sứ, hắn có chút tò mò. Từ phục sức hắn có thể phán đoán, trong đó có 30 vị đều là chấp sự, có 2 vị là ngoại điện trưởng lão. Vậy thanh niên áo trắng tựa như cầm đầu kia là ai? Kích phát hộ quốc pháp trận của Kim Dực Quốc từ giờ trở đi cấm bất luận kẻ nào rời khỏi. Một khi có ai mạnh mẽ muốn đánh phá pháp trận rời đi, ngươi phải lập tức bẩm báo. Đồng bá Tuyết Ưng phân phó, vâng, Kim Dực Quốc chủ lập tức cung kính đáp, quá khứ các ngươi đối phó bọn ma đầu đó như thế nào, hiện tại vẫn đối phó như thế. Đi đi, đồng bá Tuyết Ưng phân phó, vâng, 2 vị ngoại điện trưởng lão cùng 30 vị ngoại điện chấp sự người người tuân mệnh. Ngay sau đó bọn họ nhanh chóng chia làm 4 đội ngũ, mỗi đội ngũ hoặc là ngoại điện trưởng lão dẫn dắt hoặc là có một vị chấp sự hợp nhất cảnh dẫn dắt nhanh chóng hướng 4 phương 8 hướng chạy đi, bắt đầu tra xét đuổi giết. Vị thanh niên áo trắng này thân phận gì, tựa như ai cũng nghe lệnh hắn. Kim Dực Quốc chủ nói thầm, đồng bá Tuyết Ưng thì đứng phía trên hoàng cung, nhưng không để ý tới Kim Dực Quốc chủ nữa, mà là trực tiếp thi triển tuyệt học cấp vũ trụ bàn ba đồ, ở thời quang điện tu hành gần 20 ức năm, khiến thành tựu của hắn ở trên bàn ba đồ không thua gì diệt thế thập tam kiếm. Ông, gợn sóng vô hình lấy đồng bá Tuyết Ưng làm trung tâm, tràn ngập ra 4 phương 8 hướng. Ở thánh giới tra xét là phi thường khó, đặc biệt một số kẻ địch giảo hoạt đều sẽ cố ý thu liễm khí tức cho nên một số thủ đoạn tra xét đơn giản là vô dụng, bình thường tra xét đều là dựa vào quy tắc lĩnh vực. Dưới sự áp chế của thánh giới, quy tắc lĩnh vực của hợp nhất cảnh bình thường cũng chỉ bao phủ phạm vi vạn dặm mà thôi, dù là đầu sỏ hỗn độn cảnh quy tắc lĩnh vực bình. Góc truyện audio.com, thường cũng chỉ trăm vạn dặm phạm vi. Đây là phạm vi tra xét bình thường của bọn họ trừ phi biết bí thuật tra xét cực kỳ lợi hại. Mà tuyệt học cấp vũ trụ bàn ba đồ là một môn tuyệt học cấp vũ trụ ba động đạo duy nhất của toàn bộ Thái Hư Thiên Cung, cũng là sở trường tra xét nhất không thể tranh luận của Thái Hư Thiên Cung. Hắn đang làm gì? Kim Dực Quốc chủ có chút nghi hoặc hắn thậm chí cũng chưa phát giác thuật tra xét của Đông Bá Tuyết Ưng. Gợn sóng dao động vô hình cùng dao động bình thường trong thiên địa hầu như là một thể, lặng yên không một tiếng động tra xét nháy mắt đã bao trùm ước chừng phạm vi hơn 50 vạn dặm, đây cũng là cực hạn hắn hiện nay có thể tra xét. Đồng bá Tuyết Ưng một thân áo trắng đứng ở chỗ đó, khí tức mỗi một sinh mệnh trong 50 vạn dặm hắn đều tra xét cực kỳ cẩn thận, muốn tránh thoát bàn ba đồ của hắn tra xét quả thực là nằm mơ. Có một vị hư không thần thu liễm khí tức ẩn núp bắt lấy hắn. Đồng bá Tuyết Ưng trực tiếp đưa tin cho một vị ngoại điện trưởng lão, hơn nữa còn kèm theo bản đồ biểu thị cùng với bộ dáng hình ảnh vị hư không thần ẩn nấp khí tức kia. Đồng bá Tuyết Ưng sau đó liền trực tiếp thuấn di. Toàn bộ Kim Dực Quốc ở mặt ngoài hư không thần cũng không nhiều, trên tình báo khác chưa từng ghi lại hư không thần xa lạ có một thì bắt một. Về phần có thể bắt lầm hay không, chờ bắt được toàn bộ rồi chậm rãi sàng chọn. Mỗi lần chỉ có thể tra xét hơn 50 vạn dặm phạm vi, sau đó thuấn di đến khu vực khác tiếp tục tra xét toàn bộ Kim Dực Quốc có phạm vi ước chừng ngàn vạn dặm muốn tra xét hết một lượt. Đồng bá Tuyết Ưng cần thi triển bàn ba đồ tra xét mấy trăm lần, mỗi một lần đều tra xét phi thường rõ ràng, muốn tra xét hết nhắm chừng cần non nửa canh giờ. ầm tương đương tương đương tương đương dây thừng buông xuống, trực tiếp bao phủ nam tử xấu xí thu liễm khí tức. Nam tử xấu xí thấy thế lộ ra nét kinh ngạc, mặc kệ tất cả vội hóa thành tia sáng muốn chạy trốn. Dây thừng tung hoành ngàn dặm hư không, nhanh chóng quấn quanh nam tử xấu xí, đem hắn trói buộc nhiều tầng nhiều lớp. Tám vị đặc sứ của Thiên Thủy Thành nhìn tất cả việc này. Thật sự là một vị hư không thần che giấu ẩn núp. Quá lợi hại, Đông Bá trưởng lão thật lợi hại. Bí thuật tra xét của hắn so với chúng ta cao minh hơn nhiều lắm. Đội ngũ đặc sứ hai vị ngoại điện trưởng lão, 30 vị chấp pháp tạo thành vốn đang có chút hoài nghi, nhưng không dám làm trái mệnh lệnh của nội điện trưởng lão. Nhưng khi bọn hắn thật sự động thủ, phát hiện bắt là chuẩn. Ở trong phủ đệ bí ẩn nọ, nam tử áo bào đen tóc tím còn ôm dị thú ngồi ở chỗ đó, bỗng nhiên sắc mặt hắn thay đổi. Thánh sứ, có một vị thánh đồ cấp thấp bị bắt, hẳn là đội ngũ Thiên Thủy Thành. Đây là tin tức thứ nhất. Nam tử áo bào đen tóc tím vừa nhận được tin tức còn có chút không dám tin. Không có khả năng, chúng ta mới động thủ một tháng, từ hỗn độn thành Thiên Thủy Thành chạy tới, cho dù là Kiền Dư trưởng lão tự mình dẫn dắt đội ngũ cũng không có khả năng nhanh như thế. Chẳng lẽ là cao thủ số một trưởng lão đoàn Thiên Thủy Thành, Xuân Mậu trưởng lão tự mình xuất phát? Sao có thể, loại việc nhỏ này, Xuân Mậu trưởng lão không có khả năng động. Cách chương.